Quân Mạc Tà có thể làm được như thế, chính mình vì sao không thể làm được? Mà Tuyệt Yên tức thì tràn ngập tin tưởng, không những phải khôi phục thực lực mà còn phải đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Lần trước mình dựa vào dược lực của Thánh Vương Đan mà thắng được thánh giả, lần sau nàng muốn bằng thực lực chân chính của mình giành thắng lợi. Nhưng lời nói kế tiếp của Quân Mạc Tà đã bóc trần mục đích trong lời nói đầu tiên. Đúng, nàng cần phải mau chóng phục hồi, ta có thể sớm một chút cùng nàng động phòng hoa trúc. Ngày đấy ta chờ đã quá lâu, cho dù ta có thể chờ được, nhưng Tiểu Mạc Tà không đợi được. Nàng không biết à, vừa rồi ta liền... Mà Tuyết Yên liền tức giận chừng mắt nhìn hắn, giơ ngón tay, ý bảo là đổ trứng thối, cút nhanh. Đừng quấy rầy Hào Hào tâm tình của bổn cô nương. Bổn cô nương không quản người có thật hay không, không chờ được nữa. Quân Mạc Tà cười ha hả. Nàng an tâm tu luyện cho tốt đi, ta phải đi tìm lục đại thánh giả không may kia. Còn bà nó dám đả thương Tiểu Tuyết Yên của ta, quả thật là chán sống rồi. Không để cho bọn chúng trả giá lớn, việc này còn chưa xong. Mai Tuyết Yên nhất thời cả kinh, lại một phen kéo hắn lại, trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Ai ra, Tiểu Tuyết Yên, yên tâm đi. Ta biết hiện tại đánh không lại bọn họ. Quân Mặc Tả hăng hắc cười an ủi nói. Ai nói phải cùng bọn họ đánh nhau? Phu quân nàng cũng không phải là người ngu ngốc lỗ mãng. Ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ vẻ nghi hoặc. Không đánh thì làm sao báo thù? Còn có thể dùng lời lẽ mắng chết bọn họ sao? Bọn thiếu gia muốn dùng vàng đè chết bọn họ. Không được thì dùng rễ cây quấn chặt bọn họ. Nếu không được thì dùng nước bọt dìm chết bọn họ. Nếu vẫn không được, hay là dùng đại hỏa tiêu chết bọn họ. Nếu không thì di chuyển sơn băng địa liệt chôn sống bọn họ. Vừa nghĩ tới bản lãnh thần kỳ của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên lập tức thả lỏng tâm tình, tham lam không nỡ buông tay. Quân Mạc Tà cười hăng hắc, đột nhiên nhanh như chớp, trên cái mông nhỏ của nàng sờ một chút, xoa nhẹ một phen, rồi vỗ một cái, cười dâm nói. Rất có cảm giác à. Nói xong thân ảnh nhoáng lên một cái, lập tức lòng bàn chân khua lên, không thấy bóng dáng. Mai Tuyết Yên tức giận đến mức nhảy dựng lên, định véo hắn thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tự mình ở nơi này hung hăng dậm chân nửa ngày, thật lâu sau mới dõi theo phương hướng Quân Mạc Tà rời đi, yên lặng nói. Mạc Tà, cảm ơn ngươi, sau này ta tuyệt đối sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Sau đó nàng mới trở lại vị trí mà Quân Mạc Tà bố trí cho mình, nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện công. Nàng tin chắc chỗ Quân Mạc Tà dành cho mình, chỗ luyện công này tất nhiên là tiết kiệm thời gian nhất, cho nên nàng liền nhận định nơi này. Không thể không nói, lòng tin của nàng đặt vào Quân Mạc Tà cũng không khỏi. Không sai, nơi này không chỉ thiên địa linh khí Hồng Quân Tháp, còn có sinh mệnh khí tức, dưới thân còn có linh mạch thiên địa, dần dần xung quanh cơ thể chậm rãi hình thành nên lốc xoáy linh khí. Nhìn xung quanh thiên địa kinh nhân, thật đúng là không thể tìm được nơi tốt hơn. Quân Mạc Tà thì một thân thoải mái ra khỏi Hồng Quân Tháp, hắn vốn định lập tức đi giết người báo thù. Lại lo lắng lúc sau Mai Tuyết Yên hồi tỉnh không thấy mình sẽ có chút mất mát thương tâm, cho nên đã lựa chọn trước tiên làm bạn cho đến khi Mai Tuyết Yên tỉnh lại, sau đó tinh tế nhắn nhủ một phen, hoàn toàn đánh tan khúc mắc với nàng, lúc này mới yên tâm đi ra. Một phen bát nháo, hơn nữa xua đi chút chọc khí, sau đó lấy kinh nghiệm của bản thân mình để thuyết phục, tăng thêm lòng tin cho Mai Tuyết Yên, lúc này rốt cuộc mới thở nhẹ trong lòng. Lúc ra đi tinh thần đã có chút mệt mỏi, mệt thế này thì đúng là ngang với đánh nhau một hồi. Vì Mai Tuyết Yên, hắn nhất định phải chiến, hơn nữa còn phải chiến thắng chính mình. Đối mặt với đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, cùng đối mặt với con chồn nhỏ cỡ hai bàn tay, cảm thụ có thể giống nhau hay sao? Ngay cả biết đại mỹ nữ chính là do con chồn nhỏ hóa thân, nhưng thời điểm đối mặt, dù có thế nào cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Mà điều Quân Mạc Tà sợ hãi nhất chính là trong mình xuất hiện cái cảm giác khó chịu này. Mai Tuyết Yên là người nhạy cảm, chỉ cần Quân Mạc Tà khống chế tốt chính mình, hoặc là không tốt thì lập tức sẽ bị nàng phát giác. Như vậy thì cho dù nàng sau khi khôi phục, trong lòng cũng có chút khó chịu, một loại khó chịu khó có thể phá tan. Cho nên Quân Mạc Tà tất phải giữ biểu hiện của mình giống như lúc trước, khi ở cùng Mai Tuyết Yên mới được. Hơn nữa không chỉ có lấy thuyết pháp tự thân, còn phải lấy cả cửu u đại nhất thiếu ra làm ví dụ. Mục đích chính là loại bỏ đi nỗi băn khoăn trong lòng Mai Tuyết Yên. Dù sao hiện tại Mai Tuyết Yên vừa mới chịu nhập qua kiếp nạn gần như diệt vong, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, cũng là lúc yếu ớt nhất. Quân Mạc Tà hy vọng vốn là nhìn thấy một Mai Tuyết Yên tràn đầy tự tin nhiệt huyết, hắn không hy vọng lưu trong lòng nàng bất kỳ bóng ma nào.

huống chi ngay ở trước mắt mọi người chết đi ba mạng. Đã như vậy, vậy thì lão phu sẽ chuẩn bị thịnh soạn một chút. Chỉ Thiên Phong trầm mặc một hồi nói, một khi cùng có mặt ở đây, ngày hôm sau mấy lão giả chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại. Hiện tại tranh thủ thời gian, đoán chừng nửa ngày nữa thì tên sư phụ của Quân Mặc Tà chưa chắc có thể đuổi tới. Không bằng thừa cơ hội này, mọi người không nên dùng huyền lực để áp chế rượu, sẽ là một bữa không say không dừng, thế nào? Cũng tốt, mọi người rối rít đồng ý. Nhắc tới sư phụ của Quân Mặc Tà, khiến mọi người đều có chút nặng nề. Nếu quả thật là người nọ tới đây, tất nhiên sẽ thể hiện lập uy một phen. Một khi sinh tử quyết chiến, như vậy sáu người ở đây hôm nay, qua trận chiến này, không biết ai còn ai mất. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng cả sáu người, đối với lần gặp mặt khó có này, không khỏi càng thêm quý trọng. Tới độ tuổi như bọn họ mà nói, tu vi như vậy, mỗi người đối với sinh tử của mình cũng nghĩ thoáng hơn. Thế nhưng một số chuyện thì bọn họ vẫn không thể tiếp nhận. Mình chết thì cũng không sao, nhưng những lão huynh đệ khác chết ở trước mặt mình thật là chuyện khó có thể tiếp nhận. Chỉ Thiên Phong có chút khổ sở cười cười, sau đó xoay người đi ra. Phía sau, một bóng người mềm mại thướt tha đi theo, mang theo thành âm nũng nịu nói, chị ca ca, chờ ta một chút để tiểu muội ta đi cùng với ngươi. Người nói chuyện chính là Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập. Nàng ở đây cũng bị đám người bài xích, bị đãi ngộ rất kém, cơ hồ vô luận là ai cũng tài phiền nhau ra ngoài làm việc. Hắn cũng muốn đi theo, bởi vì trong Xuân Động cảm giác thật sự rất áp lực. Trong mấy ngày này, sở dĩ làm ra chuyện thay phiên nhau ra ngoài cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Mỗi ngày một người chịu khó hy sinh đem vị yêu nhân này ra ngoài, bốn người khác ở trong động cũng cảm thấy bình yên không ít. Nếu không, lấy địa vị thân phận của hắn làm sao có thể để bọn họ thay phiên nhau dẫn hắn ra ngoài. Dĩ nhiên, khi thay phiên nhau ra ngoài, chuyện này cũng rất hài. Nếu như vừa đúng ngày Khương Quân Tập là nam nhân, tự nhiên sẽ không có chuyện gì, bởi vì hắn rất ít khi nói chuyện, rất bằng lãnh, không thèm quan tâm tới hết thảy. Nhưng nếu như xui xẻo đụng phải ngày, nàng là nữ nhân, lúc đó thực sự rất đau đầu, cho dù ai cũng sẽ bị nàng làm cho hỏng mất. Chỉ Thiên Phong vừa nghe thấy âm thanh òn ẻn này, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà, đóng lòng, ai thán một tiếng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi ra. Bốn người trong động chỉ nghe thấy một trận âm thanh mềm mại đuổi theo Chỉ Thiên Phong, trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Yêu nhân này cuối cùng hôm nay cũng ra ngoài, coi như lại yên ổn được một ngày. Vì có một chút thời gian lưu lại bên ngoài, mọi người lập tức làm ra quyết định. Người luôn phiên trực có thể bên ngoài càng lâu càng tốt, nhưng dù là như vậy, người nào khi thực hiện cũng rất nhanh trở về. Ở một chỗ với yêu nhân kia, quả thực giống như bị tra tấn, thà rằng bị lăng chỉ xò ra còn tốt hơn. Chân Trung thở dài, khuôn mặt có chút ảm đạm, dù sao người nọ cũng sắp tới đây mà. Phía ngoài, Quân Mặc Tà lục soát xong ba mặt đông tây bắc, dùng tốc độ kinh người bay tới phía nam tìm tòi. Những người này nếu như quyết định chủ ý đối phó với mình, như vậy tất nhiên cũng sẽ không đi quá xa. Cho nên Quân Mặc Tà đã xác định phạm vi, phương viên là 500 dặm đổ lại. Xa hơn nữa thì dường như không có khả năng. Ba phương hướng kia Quân Mặc Tà đã cẩn thận tìm ra khỏi phạm vi 500 dặm, nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Như vậy, chỉ còn lại phía nam, tựa như biến thành trọng điểm. Càng đi về phía nam, Quân Mặc Tà lại càng cảm giác được người của Tam Đại Thánh Địa nhất định là phương hướng này. Đây là một loại trực giác, mà hắn thân là sát thủ, bản năng này càng khiến cho hắn cẩn thận, thậm chí ngay cả dùng thần thức tìm tòi cũng hết sức cẩn thận, tận lực biến nó như không thành có, sẽ không sợ người khác phát hiện. Đây chính là thánh giả cao thủ, một khi bị phát hiện thì mình chắc chắn không còn đường sống. Chuyến này, mình vốn là âm thầm theo dõi, nếu như bị đối phương phát hiện, ngược lại mình sẽ bị đối phương làm thịt. Không những phí công mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Lấy tốc độ kinh người trước mắt của Quân Mặc Tà, trong nháy mắt đã đi được xa hơn 100 dặm. Đang muốn triển khai thần thức tìm tòi, đột nhiên cảm thấy phía trước có một tia thần thức mỏng manh ba động. Quân Mặc Tà âm thầm chấn động. Tới rồi, xem ra thật đúng là nơi này. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ thấy xa xa giữa rừng cây bao la xuất hiện hai người. Hai người này ăn mặc một loại trang phục bình thường, nhất cử nhất động không có gì khác lạ. Cho dù là đối mặt cũng sẽ không nhận ra hai người là cao thủ. Nhưng tốc độ của hai người này đúng là nhanh tới cực điểm. Cơ hồ liếc nhìn hai người chỉ thấy giống như người bình thường đi bộ. Thế như trong chốc lát, bóng hai người đã biến mất. Xúc địa thành thốn, hơn nữa là tu vi đỉnh phong. Con ngươi của Quân Mặc Tà co lại. Thánh giả tu vi quả nhiên bất phàm a. Quân Mạc Tà lặng lẽ triển khai âm dương độn trốn vào một mảng hư vô, yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm hai người kia. Mặc dù hắn ẩn thân vào hư không nhưng vẫn không dám tiến tới quá gần, bởi vì hai người kia tùy tiện một người cũng cho hắn cảm giác cường đại hơn nhiều so với Mai Tuyết Yên, nên nhất định phải cẩn thận. Lắng tai nghe, hai người kia tự hồ đang tranh luận vấn đề gì đó, khiến Quân Mặc Tà có chút kinh ngạc. Thánh giả mà cũng cãi nhau sao? Cái này thật là bất khả tư nghị. Khương Quân Tập, ngươi đã được ra ngoài, vậy còn không đi làm việc của ngươi đi, cứ theo Trần Lão Phu làm gì, ngươi không thích phiền sao? Cái đầu của Chỉ Thiên Phong hiển nhiên biến thành to như cái đấu, cũng không cần mặt mũi mạnh mẽ lên án, bởi vì lão bị quấn chân đến nỗi sắp phát điên, nào còn suy nghĩ tới chuyện lễ số. Đi theo Chỉ đại ca, làm sao lại phiền chứ? Ai da, Chỉ đại ca, mới vừa rồi ngài nói sai rồi, ngài hẳn là phải gọi tiểu muội Khương Quân Cơ mới đúng. Khương Quân Tập thẹn thùng ôm mặt, trong lúc đó còn lén lút vứt một cái mị nhãn phong tình vạn trùng, ồn ào ẻn nói. Chỉ đại ca, ngài mà gọi tiểu muội là Khương Quân Tập nữa, người ta không thèm đi theo nữa, người ta rất ủy khuất nà. Khương Quân Tập u oán nói. Chỉ Thiên Phong lảo đảo một cái dừng bước, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết cũng bị giận đến nỗi sôi trào. Quân Mạc Tà ẩn thân giữa khương trung, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, cũng cảm thấy toàn thân nổi lên một trận sởn gai ốc. Đây chính là vị âm dương thánh giả Khương Quân Tập kia sau, xác thực là khác người, quả nhiên làm cho người ta chỉ cần liếc mắt thì sẽ nôn mửa cả đời. Lý Du Nhiên hình dung tuyệt không sai, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt a. Ai, Chỉ Thiên Phong ngửa mặt lên trời thở dài, một cỗ cảm giác so với chết còn thống khổ hơn tràn ngập toàn thân. Không, sống qua mấy trăm năm thánh giả cao nhân sớm đã nhìn thấu sinh tử. Sinh tử bất quá chỉ là chuyện nhỏ, nhưng há có thể đánh đồng với chuyện trước mắt. Những câu nói kia như thế nào cũng giống như là con cóc nằm úp, không cắn người cũng làm cho người ta có cảm giác nôn mửa. Mà vị âm dương thánh giả Khương Quân Tập này lại còn ác hơn, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng hơn gấp 10 lần, 100 lần. Dù sao thì con cóc chỉ là loài vật, nếu như không thích thì có thể một cước đá văng đi, nhiều lắm thì chỉ buồn nôn một chút. Nhưng vị này không những còn buồn nôn hơn con cóc mà còn khó ứng phó hơn nhiều, dứt ra không được, cho dù đánh cũng không chết, dù sao người ta cũng cùng cấp bậc thánh giả với mình. Thượng thiên a, đại địa a, các vị thần Phật, các vị Chúa Giê-xu, rồi Thánh A-la, có thể cứu ta hay không? Ném một đạo sấm sét giết chết tên buồn nôn này đi. Thực sự nếu không được, vậy thì đánh chết ta đi, ta thực sự không chịu được nữa rồi. Chị Thiên Phong run rẩy quay người lại cầu hết một loạt thần Phật, dùng một loại khẩu khí hết sức thê lương. Khương Quân Tập, ta còn phải đi kiếm rượu, nếu người không có chuyện gì mà nói, trước tiên có thể đi chỗ khác chơi. Cho dù đi dạo thanh lâu sở quán cũng không thành vấn đề, chỉ cầu ngươi không đi theo lão phù nữa, có được hay không? Ân, hừ, chị đại ca, ngươi thật đúng là già mà không kính, thanh lâu cũng đi. Đó là địa phương nào chứ? Chỗ đó chỉ dành cho đám gia môn các ngươi mà thôi, lại để cho tiểu muội đi thanh lâu. Tới chỗ bẩn thỉu đó, ngươi đường đường là thánh giả, sao lại nói như vậy? Đây quả thực chính là vũ nhục tiểu muội a. Ta liều mạng với ngươi, hu hu. Cái eo gấu của Hương Quân Tập lảo đảo, cái mông to bẻ uốn éo, khóe mắt đỏ ửng, dường như là bị vũ nhục rất mạnh, nước mắt giống như lê hoa đái vũ rơi ra. Quân Mạc Tà giữa không trung rõ ràng có thể thấy được Chỉ Thiên Phong ở dưới mặt đất toàn thân nổi da gà, đôi môi run run, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm giống như ngọn đèn trước gió chập chờn muốn tắt. Tổ tông! Chỉ Thiên Phong đột nhiên có loại cảm giác kêu trời không biết, kêu đất không hay. Gia hỏa này cứ muốn đi theo mình, rốt cuộc là muốn làm gì à? Nghe lúc trước mấy vị kia đã nói gia hỏa này không lẽ muốn tìm thú vui trên thân thể mình sao? Làm sao biết được có một ngày lại xui xẻo như vậy? Khanh khách, ai nha, bản thân ta đã quên, ở tại Thiên Hương cũng có sở khoán chiêu đãi nữ khách. Nơi đó cũng có vài tiểu quan, bộ dạng có chút tuấn tú, chỉ là không đủ cường tráng. Chị đại ca, sao biết nơi đó vậy? Chẳng lẽ chị đại ca ngươi cũng thích nơi đó sao? Khương Quân Tập quái dị nói. Chị Thiên Phong như muốn hỏng mất. Ta vừa mới nói cái gì? Ta sao lại thích chỗ đó? Trong nháy mắt nhà ra hàm răng, nghe ra được nghĩa trong giọng nói của tên biến thái này. Chị Thiên Phong thiếu chút nữa là chết ngất. Mình tự dưng bị một tên biến thái cũng nhìn mình thành một kẻ biến thái hay sao? Người ta biết Chỉ đại ca quan tâm người ta, chẳng qua là người ta không thích kiếm hai lưỡi, cho nên sẽ không quấy rầy Chỉ đại ca. Tiểu muội ra ngoài tìm vui đây. chờ đến giới chiều sẽ ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về. Người ta nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Khương Quân Tập che khuôn mặt thẹn thùng lắc mông, đạp chân rồi vứt một cái mị nhãn, tà tà bay đi. Tốt tốt, ngươi đi đi, ta cũng phải đi đây. Chỉ Thiên Phong toát hết mồ hôi hột, chỉ cầu chữ yêu nhân này đừng có lôi đi dục tiên dục tử. Dục tiên dục tử, toàn bộ không có nghe gia hỏa này nói xong cái gì mà kiếm hai lưỡi, rồi giữ bí mật, chỉ cầu cho người này rời đi thật xa. Vừa nghe được cô nãi nãi này thả người, lão không ngừng gật đầu, mặt không quẳng chút máu chạy như điên, cứ như là tên tù nhân vừa mới được tha ra khỏi đại ngục. Nhìn Chỉ Thiên Phong rời đi, Khương Quân Tập mới xoay người hướng một nơi khác, vặn eo lắc mông, chải chuốt lại mái tóc, sau đó mới tiêu sái vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chỉ lão nhi này cũng phong tình như thế, ngày sau không thể bỏ qua được. Cũng không biết ở tại tiểu trấn vắng vẻ này có được mấy người xinh đẹp đang chờ mình đây. Quân Mạc Tà giữa không trung cảm thấy toàn lông chân lông tóc dựng đứng cả lên. Cái này còn là người nữa sao? Nhìn thân ảnh hùng tráng mà xinh đẹp từ từ rời đi, Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động, lập tức đuổi theo. Một đường đi, Khương Quân Tập cũng không vội không gấp, nụ cười quyến rũ thường trực trên khuôn mặt, nửa bên mặt đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển, làm như rất thẹn thùng, rất khát khao, tựa hồ trong lòng đang nghĩ tới chuyện gì rất tốt đẹp vậy. Đột nhiên ánh mắt của nàng tụ lại, ở trước mặt có một bóng hình dị thường cao ngất xuất hiện, bóng lưng thật đẹp, cao ngạo cùng tiêu sái giống như ngọn núi. Lúc trước quấn lấy mấy lao đầu tử thật đúng là lựa chọn không sáng suốt, hiện tại có một món hàng tốt như vậy, tất nhiên phải lập tức sán lại. Ban đầu nhẹ nhàng, sau dùng bạo lực, không đáp ứng cũng không sao, mềm không được thì dùng cứng, ta còn có cái danh là Phách Vương Ngạnh Thương Cung cơ mà. Wow, bóng lưng của vị lang quân này thật là mê người, khiến ta say mê muốn chết. Ánh mắt của Khương Quân Tập phát sáng lẻ lưỡi liếm môi, vòng eo đảo một cái lại duỗi tay lấy từ trong ngực ra một cái gương nhỏ, soi soi, rồi duỗi tay chỉnh trang lại dung mạo, cuối cùng mới hài lòng, di chuyển tiểu bộ xuân phong như một cơn gió đuổi tới. Vừa tới quả nhiên là một thiếu niên xuất hiện trước mắt, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc một cái là thấy người thiếu niên này chỉ là một người bình thường. Một người bình thường như vậy làm thế nào có thể chạy thoát khỏi tay một vị cường giả thánh cấp? Đây cũng là một bữa mỹ tiệc lớn à? Nước miếng trong miệng Khương Quân Tập cũng muốn chảy ra, cuối cùng hắn cũng hãm được sự sung sướng, ai nha một tiếng rồi nói: "Công tử, vị công tử phía trước kia." Thanh âm ôn nhu ngọt lịm, thật mê người giống như mặt đường. Nếu chỉ nghe thanh âm thôi thì còn tưởng là của một cô gái tiên kiều bá mị. Người thiếu niên đi phía trước tựa hồ như sợ hết hồn, theo hướng nói mà quay đầu nhìn lại. Mới nhìn tới Khương Quân Tập, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi nói: Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ai nha nha, vị công tử này nói chuyện thật là buồn cười. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có quỷ? Cho dù có quỷ cũng không sợ, đã có ta ứng phó. Khương Quân Tập che miệng cười duyên. Người thiếu niên nào lần đầu tiên thấy bộ dáng này của nàng phản ứng cũng như thế, đương nhiên nàng không trách. Vừa quan sát gương mặt của thiếu niên, trong lòng càng yêu thích, chỉ thấy hắn mày kiếm sáng người, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, tóc đen như mực, móc người chính trực, vai rộng eo hẹp, chiều cao quân đối, chính là một vị thiếu niên trong mộng à. Người vậy? Thiếu niên này sợ hãi nhìn quái vật trước mắt, sau đó từng bước lui lại. Đây cũng là xuất phát từ thực tâm. Dù sao thì vị này cũng thực sự quá ác tâm đi. Ta mang một mảnh hảo tâm, thấy công tử đi chậm như vậy, không bằng để ta giúp ngươi một chút. Khương Quân Tập nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, trái tim giống như con nai nhảy loạn. Thiếu niên lang quân anh tuấn đẹp mắt như vậy, hôm nay đúng là nhặt được của quý, hì hì. Không nói lời nào, chỉ thấy vẻ sợ hãi hiện lên trong mặt thiếu niên, Khương Quân Tập giống như một tên hái hoa dâm tặc điển hình. Hắn nhảy lên, một tay kẹp lấy thiếu niên đặt ở bên sườn, một đường chạy như điên. Hiện tại nên tìm một chỗ yên tĩnh, làm một chút chuyện tốt mới là hay nhất. Thiếu niên bị kẹp hô to: "Thả ta xuống, người mau thả ta xuống, cứu mạng a." Nhưng thanh âm của hắn dường như bị từng đợt gió đánh tan. Trong lòng Khương Quân Tập rất đắc ý, cạc cạc cười quái dị. Kêu to lên đi cưng. Người có kêu rách họng cũng không có ai tới đâu. Đang lúc này, hắn không phát hiện ra, trong mắt thiếu niên đột nhiên toát ra sát cơ nồng đậm. Đang lúc Khương Quân Tập xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng tràn đầy xuân ý, cũng là lúc hắn không phát hiện, không đề phòng nhất. Một đạo kiếm quang sám rực chợt lóe lên, tựa như mặt trời chói chang, đột nhiên biến ảo ở dưới sườn của Khương Quân Tập, sau đó cắm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Doạt một tiếng, kiếm khí mãnh liệt trong nháy mắt bạo liệt trong cơ thể Khương Quân Tập, một thanh âm lạnh nhạt đồng thời vang lên. Tạp chủng, chịu chết đi. Cảm theo âm thanh này, thiếu niên cạnh sườn hắn cũng biến mất không còn cái bóng. Thời điểm người này xuất hiện thì đã cách Khương Quân Tập ngoài 10 trượng. Hắn mỉm cười, ánh mắt hàm chứa khoái ý báo thù. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là quân đại thiếu Quân Mặc Tà. Khương Quân Tập phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Hắn vạn lần không ngờ con mồi làm cho mình động tâm như thế lại đột nhiên trong lúc sơ ý biến thành một sát tinh đoạt mạng. Hắn còn không nghĩ tới một người có thể ẩn giấu thực lực ngay cả dưới mắt của đại thánh giả. Phải biết rằng nhãn lực của hắn nếu nhìn chỉ Thiên Phong hay cho dù là Trần Trùng, hắn cũng có thể liền nhìn thấu tu vi của đối phương, vô luận bọn họ có ẩn giấu như thế nào cũng là vô ích. Nhưng không ngờ tùy tiện gặp phải một thiếu niên không chỉ có thể dư ngếm ở ngay dưới mắt mình che giấu tu vi, hơn nữa còn ngay sát người mình chọn đúng thời điểm đâm ra một kiếm chí mạng. Khương Quân Tập thân là thánh giả, thế nhân vạn vật đứng đầu, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Lúc trường kiếm bất chợt đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đó hắn đã nhanh chóng phong tỏa tất cả kinh mạch trong cơ thể, mạnh mẽ chuyển hóa, toàn thân thiền hóa thành như tinh cương. Thế nhưng vẫn muộn một chút, kiếm khí đã đâm sâu vào, hơn nữa như chợt tạc đạn nổ tung trong cơ thể Khương Quân Tập. Thân thể hắn trên không trung liên tục quay cuồng, đầy trời huyết vũ, vừa mới tuôn rơi lại đột nhiên biến mất. Sau đó hắn lảo đảo hạ xuống, mở to mắt dường như không thể tin vào hiện thực, nhìn chăm chăm vào gương mặt của thiếu niên phía trước, đôi mắt chậm rãi biến thành âm lãnh tựa như độc xà. Hắn cũng không vội vã tiến lên trả thù, mà trước tiên liền nhanh như chớp lui về phía sau, vừa lui đã kéo rộng khoảng cách đến 50 trượng, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một đoạn củ thân màu xanh biếc, quăng thẳng vào trong miệng nhai mấy cái rồi nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó cổ tay hắn vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc thạch thất sắc quang mang. Bàn tay nắm chặt ngọc thạch, cả người bốc lên một làn sương trắng nồng đậm. Mà khối ngọc thạch trong tay hắn, mắt thường có thể thấy được đang dần thu nhỏ. Cuối cùng, nó chậm rãi biến mất. Quân Mặc Tà không khỏi chặt lưỡi. Thánh giả cấp 1, trịch chính là đại nhân vật. Quả nhiên không phải giống như mấy cao thủ đã gặp lúc trước. Khó có thể so sánh được, tất nhiên hết sức khó chơi. Quân đại thiếu gia vốn 10 phần nắm chắc, một kiếm khi nãy xác định đã đâm đúng vào tâm huyệt của thánh giả biến thái Khương Quân Tập này. Có điều là tuyệt đối chính xác không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nương theo một kiếm kia uy lực vô cùng, kiếm khí đã ở trong cơ thể hắn bạo phát, nội tạng tất nhiên hao tổn nghiêm trọng. Tất yếu là Khương Quân Tập đã thụ trọng thương, sinh cơ khó tồn. Nhưng trước mắt, yêu nhân này bị trọng thương thê thảm, lại cũng chỉ thấy ở trên không rơi xuống vài giọt máu. Sau khi xuống mặt đất, nuốt vào một cái củ màu xanh biếc, và sau khi hấp thu khối ngọc thạch dị thường kia, thì thậm chí dường như có dấu hiệu bình phục thương thế. Làm sao có thể, thực sự là quá biến thái đi. Xét thấy thánh giả thực lực cường hãn cùng với khả năng hồi phục nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi kia. Dù lúc trước, hắn cũng đã nghe Mai Tuyết Yên nhắc nhở, hơn nữa là khẩn cầu hắn không nên vọng động. Bằng vào năng lực tôn giả cấp 2 của mình mà nói, chính diện giao đấu gần như tuyệt đối không thể làm tổn thương được cường giả cấp thánh giả. Còn như là ám sát cũng chưa chắc có thể thành công, bởi lẽ là đánh lén đối với thánh giả căn bản không có khả năng. Cho dù là gần trong gang tấc, nhưng họ vẫn có thể kịp thời phản ứng, thậm chí còn phản kích trở lại. Dù là thần kiếm Viêm Hoàng Chí Huyết cùng toàn bộ công lực thi triển một kích cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của thánh giả. Do vậy, muốn đối phó với thánh giả dù cấp 1 thì cũng phải trong tình huống là đối phương hoàn toàn vô tâm, buông lỏng cảnh giác mới có thể xuất kỳ bất ý tung ra lôi đỉnh nhất kích mới có thể đắc thủ. Mà muốn đắc thủ thì cũng phải nháy mắt tung ra toàn bộ lực đạo, có thể nói là liều mạng. Nếu không, chỉ cần cho đối thủ một điểm cơ hội phản kích dù là nhỏ nhất, kẻ chết chỉ có thể là mình. Bởi lẽ song phương chênh lệch quả thực rất lớn. Cho nên Quân Mặc Tà vừa nhìn thấy Khương Quân Tập này, tự tế định ra biện pháp đối phó của hắn là cẩn thận, ám sát, áp sát, đánh lén, chỉ có phương pháp này mới có hiệu quả, mà thực sự chứng minh quả thực nó có hiệu quả. Nhưng tựa hồ như hiệu quả cũng không như quân thiếu gia dự kiến, mặc dù hắn không hề biết hiện tại Khương Quân Tập đang kinh hãi tới cực điểm. Quân Mặc Tà bất thình lình tung ra một kích, điểm công kích thực sự chí mạng, căn bản cơ hồ đã làm cho thánh giả này thần hồn câu diệt tại chỗ. Một kiếm này rất chuẩn xác, nếu không phải Khương Quân Tập mà đổi thành những thánh giả khác, tất nhiên đã bị thương tổn chí mạng. Cho dù sau đó lập tức chữa thương thì cũng phải phục dưỡng mấy năm, thậm chí là vài thập niên mới mong bình ổn. Nghiêm trọng như thế, dù là cao thủ cấp bậc thánh giả cũng đều không chịu nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là Khương Quân Tập, dù sao cũng là dị tộc nhân huyết thống đời sau. Khương Quân Tập mặc dù là một cái tạp chủng, mặc dù cũng không giống như dị tộc nhân là nam nữ đồng thể, nhưng hắn vẫn kế thừa đặc điểm của dị tộc nhân. Đó chính là hắn mặc dù là một người thể, thế nhưng trong thân thể lại là tích ra cách biệt lập. Cả hai có thể cùng tu luyện mạch lạc, hơn nữa có thể đạt được hiệu quả âm dương tương hỗ, còn có thể tùy thời đổi chỗ sử dụng. Hắn luyện một ngày công phu thì chẳng khác nào như hai người đồng thời tu luyện một ngày. Hơn nữa âm dương tương thông phụ trợ, vậy cho nên sẽ bằng 3 ngày tu luyện. Nói như vậy là hắn tu luyện 100 năm, chẳng khác nào người khác đã tu luyện 300 năm. Điểm chênh lệch này thực sự khủng bố, cho nên hắn mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới thánh giả cảnh. Mà cũng chính bởi vì cái đặc tính biến thái này mới có thể dưới kiếm của quân Mặc Tà mà chạy trốn, thậm chí có thể nói trong nháy mắt khôi phục cơ thể, đạt tới trạng thái gần như bình phục. Nói gần như, bởi lẽ là uy lực một kiếm vừa rồi của quân Mặc Tà cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, mà thậm chí hiệu quả rất lớn. Đó là một kiếm này đã đem tính cách nam nhân bên trong cơ thể của hắn trực tiếp diệt sát, có thể nói thần hồn câu diệt. Do hôm nay Khương Quân Tập xuất hiện ở tính cách nữ nhân, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn tựa như không có gì lo ngại. Nhưng hắn lại biết là mình không còn có khả năng biến trở về nam nhân. Nghiêm trọng nhất là đã mất đi năng lực nghịch thiên trong nhất thể có thể âm dương song tu. Thật chẳng khác nào một kiếm đem người nam nhân trực tiếp biến thành thái giám. Đã đem âm dương thánh giả phá đi một nửa, giờ chỉ còn có thể gọi âm thánh giả. Thảm thiết vô cùng như thế, lẽ nào không căm hận đến tận xương tủy. Nhưng Khương Quân Tập dù sao cũng là kẻ cơ trí, hắn đã mơ hồ cảm thấy sự việc này hết thảy là âm mưu đối phó với mình. Bị đả thương nặng như vậy, Khương Quân Tập cũng không định báo thủ ngay, mà tính toán đường lui. Dưới lực núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Bởi lẽ vạn nhất đối phương vẫn còn cao thủ khác mai phục, như vậy mình có thể nguy hiểm thực sự. Lúc đó e rằng ngay cả nữ tính cách còn lại này cũng không giữ được. Khương Quân Tập vốn đang định chuyển thân nhất tâm đào tẩu, nhưng chợt phát hiện thiếu niên đối diện thấy mình không có vẻ thọ trọng thương, liền lộ ra cực độ kinh ngạc, rồi kêu một tiếng sợ hãi quay người bỏ chạy. Bất quá tốc độ cực nhanh, cao thủ thông thường không thể so sánh. Quả thực chính là mờ mịt như chó nhà có tang, hoảng sợ tựa như cá lọt lưới, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã trốn ra trên dưới trăm trượng. Phút chốc sẽ biến mất ở trước mắt Khương Quân Tập. Hắn ám toán ta thành công, vì sao còn muốn chạy? Đối phương bỏ chạy, Khương Quân Tập hiển nhiên là không vội chạy trốn. Hắn liền nghĩ, tại sao như vậy? Chẳng lẽ việc này căn bản chỉ do một người thực hiện sao? Chợt vừa nghĩ đến Khương Quân Tập phẫn nộ tràn hông. Chính là một tên hậu sinh tiểu bối này làm ra, lại có thể ám toán mình thảm liệt tới mức này. Việc này thì dù muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi. Đôi mắt nhìn ra, tiểu bối kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Khương Quân Tập giận dữ gào thét. Con thỏ nhỏ khốn kiếp kia, người cẩu đảm lại dám ám toán bổn cô nương, chẳng lẽ còn muốn chạy hay sao? Thanh âm đầy vẻ lạnh lẽo đã không còn vương lại chút nào ôn nhu. Khương Quân Tập hử lạnh một tiếng, thần niệm phô thiên cái địa tản mát xa chung quanh, cơ hồ ngay lập tức thì cũng đã xác định được lộ tuyến của thiếu niên kia. Chỉ trong một thoáng không ngờ đã ra xa 40-50 dặm, trốn vào trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Nếu không phải thần niệm của thị cường đại vô cùng, e rằng đã hoàn toàn mất đi tung tích của thích khách. Có thể thấy được thiếu niên này quả nhiên đã dốc toàn lực để chạy trối chết. Thời điểm hắn tập kích đã dốc ra toàn lực, có thể nói vượt khỏi mức độ thực lực tôn giả cấp 2. Vậy mà chỉ vài cái chớp mắt liền đã đi ra xa đến như vậy. Có thể thấy được là tôn giả cấp 2 đỉnh cấp, dù có liều mạng cũng khó có thể làm được. Hơn nữa trên đường chạy, nếu lựa chọn một trong những... đều là lựa chọn một trong những đường đi cực kỳ gai góc, đồng thời lại có sinh cơ, hoặc là thỏ hoang hoặc là gà rừng, hoặc trực tiếp xông vào bầy sói, làm cho bầy sói kinh động, tạo thành hiện tượng như 4 phương 8 hướng đều có người chạy trốn. Mà thiếu niên này thoáng chốc đã chạy sâu vào trong rừng núi, sắp sửa xuyên qua một địa khương khác. Khương Quân Tập cuồng nộ hét lớn một tiếng. Tiểu bối, xem người có thể chạy trốn đi đâu. Thân thể vừa động, vèo một tiếng, thân hình tại chỗ như biến mất, đem hết toàn lực cuồng mãnh đuổi theo. Chỉ cảm thấy trong lòng hận ý càng ngày càng nồng, như hỏa diễm càng đang cấp tốc bốc cao, không thể ngăn chặn. Thiếu niên này nếu không chạy trốn mà xông lên, thì hẳn người chạy trốn chết giờ này chính là Khương Quân Tập. Bởi vì mặc dù thiếu niên này tu vi so với tôn giả cấp 2 thì không đè vào mắt, nhưng Khương Quân Tập vốn hoài nghi đối phương còn có mai phục. Nếu không, sao chỉ ở cấp độ kia mà dám ra tay ám sát mình là cường giả cấp thánh. Nhưng Quân Mặc Tà lại vội chạy trốn, làm cho thị không còn chút hoài nghi, liền không chút kiêng kỵ toàn lực đuổi theo. Tiểu tử, thì ra là người không có trợ thủ, thật can đảm à. Chính là một tôn giả cấp 2 lại muốn giết ta Khương Quân Tập là thánh cấp cường giả. Hiện tại Khương Quân Tập lòng tràn đầy phẫn nộ, phi hành như chớp. Cấp độ thánh giả có thể nói trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, nói gì chỉ khoảng cách có vài chục dặm nhỏ nhoi. Quân Mặc Tà vừa từ trong rừng cây lao ra thì thấy một thân ảnh chợt xuất hiện ngay trước mắt, một đôi mắt tràn đầy sát cơ đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu người mình. Tạp chủng này làm như thế nào lại nhanh như vậy? Quân Mặc Tà tức giận mắng một tiếng, quay người lại leo vụt vào rừng cây. Một câu tạp chủng làm Khương Quân Tập tức giận hai mắt bốc lửa, hét lớn một tiếng. Vô liên sỉ, tiểu tử khốn kiếp còn muốn chạy. Hai tay đưa ra, trong vòng 10 trượng trước mặt oanh một tiếng, tất cả đại thụ bung thẳng lên trời. Sau đó Khương Quân Tập xương qua, lướt như xương khói. Một kích kia cũng không sai biệt lắm công kích. Chung quanh hơn 10 trượng tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Hơn nữa uy lực khủng bố như thế, cũng không phải tôn giả cấp 2 có thể thừa nhận. Khương Quân Tập trong lòng 10 phần nắm chắc, đối phương dưới một kích này của mình nhất định trọng thương. Nhưng thị dĩ nhiên là không định lập tức giết chết Quân Mặc Tà. Người này, Khương Quân Tập thề, ít nhất cũng phải hành hạ 10 năm, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà dù như thế cũng là quá tiện nghi cho hắn. Khương Quân Tập xuyên qua bụi cây, cười lên lạnh lẽo, trước mặt thị khoảng 30 trượng, trên một cây đại thụ. Người thiếu niên kia đang từ trên thân cây trượt xuống, thân thể nhuốm máu, hai mắt vô thần. Hẳn là dưới một kích của thị đã bị trọng thương, sau đó lại bị kình khí hất văng, đập vào đại thụ. Cho tới giờ khắc này mới trượt xuống nơi đây. Điểm này từ vết trượt ở trên thân đại thụ rõ ràng còn có thể nhìn thấy được. Bất quá ăn phải quả đắng một lần khiến Khương Quân Tập không dám có chút khinh thường. Thì đứng ở ngoài mười trượng xa xa quan sát Quân Mặc Tà, tràn đầy hận ý cười lạnh một tiếng. Con thỏ nhỏ chết tiệt, ngươi muốn chạy à, làm sao còn không chạy nữa? Quân Mặc Tà dĩ nhiên cũng đã thấy được Khương Quân Tập, trên mặt tức thì trắng bệch, còn muốn dây dọa chạy trốn, nhưng thân thể vừa động liền ựa ra một ngụm máu tươi. Khương Quân Tập hử lạnh một tiếng. Còn muốn động, ngũ tạng đã lệch vị trí, cơ động nữa xem người còn sống nổi hay không. Thì đã xác định đối phương trong miệng tràn đầy máu tươi, vô luận là màu sắc hay thể trạng cũng đã chứng thực phán đoán. Huống chi, đối với bản lãnh của mình thì luôn tự tin vô cùng. Đối phương thủy chung bất quá là một gã tôn giả cấp 2 trung tầng mà thôi, còn kém tôn giả cấp 2 đỉnh cấp, tôn giả cấp 3. Rồi cấp 3 trung giai, cấp 3 đỉnh cấp, tôn giả cấp 4, cấp 4 trung giai, cấp 4 đỉnh cấp, rồi thánh giả cấp 1, cấp 2. Cách xa tới tận 9 giai vị, nếu như chênh lệch lớn như vậy, mình có thể nhìn lầm, phán đoán sai, thì đúng là thật quá hổ thẹn. Khương Quân Tập lần nữa cảm nhận bộ ngực của mình đau đớn, hai linh hồn của mình xài chung một cái thân thể, âm dương tương hỗ đã thành thói quen. Mấy trăm năm nay, vậy mà hôm nay cũng bởi vì tiểu tử này, bỗng chốc vừa cớ, bị phế đến thảm liệt, thật chẳng khác nào đem tu vi của mình bỗng nhiên phế đi một nửa, thậm chí còn nặng nề hơn. Ngay cả đến khu dụng thiên mạch linh căn màu bích lục, vốn là thiên địa thánh dược cùng với thất thải thánh ngọc trong thiên địa linh khí nồng hậu vô cùng, mà lập tức hấp thu lúc trước cũng chỉ có thể đảm bảo thân thể bình ổn lại thương thế, nhưng không thể phục sinh được tính cách nam nhân đã thần hồn câu diệt. Tàn diệt một nửa, tuy không tôn quý bằng tính mạng bảo bối của mình, nhưng thực sự là vạn hại vô bổ. Khương Quân Tập trong lòng căm hận vô cùng. Con thỏ nhỏ chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Khương Quân Tập nhìn Quân Mặc Tà lạnh lạnh hỏi. Ta. Quân Mặc Tà thân thể cố cử động, gượng chống tay đứng lên, khóe miệng chảy ra máu tươi càng nhiều. Đây là hắn vừa mới giết chết một con thương lang, rồi ngậm máu tươi vào trong miệng, dùng khai thiên tạo hóa công cải tạo một chút. Những vết máu này tự như nội tạng bị thương giống nhau, hoàn toàn không có khác biệt. Bổn thiếu gia chính là quân Mạc Tà. Khương Quân Thập, ngươi là đồ biến thái tạp chủng, chính là yêu nhân ngươi bày mưu tính kế hãm hại Tuyết Yên của ta. Ngươi một lần chết cũng khó bù được tội, như thế mà ngươi cũng không chết đi. Lão Thiên thật không có mắt. Quân Mạc Tà tựa hồ thương thế nặng nề, hung hăng mắng chửi. Quân Mạc Tà, ha ha, thật ra là đi rách thiết hại không gặp, không uổng công phu lại tóm được ngươi. Thì ra là ngươi đánh tiếng đi tìm sư phó nhưng lại trốn ở chỗ này, dở trò đánh lén. Không Quan Tập ngửa mặt lên trời cười một tiếng lạnh lùng nói. Về phần Mai Tôn Giả, tiền tì kia vốn là tội chết chưa hết tội. Chỉ bảy mưu tính kế đó là cái gì? Bổn thánh giả hận không được đích thân bóp chết nàng. Cố ý làm ra vẻ thiên kiều bá mị để câu dẫn nam nhân, trong xương còn không phải là một đầu súc sinh hay sao? Ngươi, vô liêm sỉ, miệng chó quả thật không thể mọc được ngà voi. Yêu nhân biến thái ngươi mới là súc sinh. Quân Mạc Tà quát lên giận dữ, cùng lúc phù một tiếng phun ra thêm một ngụm máu tươi. Cơ hồ chân mặt đất đã tạo thành một đám nhỏ đầy vết máu. Khẩu máu vừa phun ra, thân thể hắn vốn lảo đảo muốn ngã, nay vô lực ngồi phệt xuống, hổn hển thổ khí, thảm trạng trông chẳng khác gì ngọn đèn dầu sắp tắt. Khương Quân Tập trong mắt càng lộ ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi bước đến. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết ngay đâu. Ngươi từ nay về sau chính là món đồ chơi của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo quan tâm ngươi cả đời, để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Phải hảo hảo mà hầu hạ ngươi, nếu không há có thể báo đáp được đại ân đại đức của ngươi đối với ta. Có mong đợi hay không hả? Bổn thánh giả nhất định phải đem hết kịch lịch, sưu tập đến cực diệu, cực phẩm. Dùng tất cả trên người của ngươi, cho ngươi dù toàn thân bốc lửa nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như thường, để ngươi hưởng dụng thống khổ hành hạ cả đời. Mơ tưởng hão huyền, bổn thiếu gia dù có chết cũng sẽ biến thành ác quỷ đuổi theo đám yêu nhân tạp chủng các ngươi. Quân Mạc Tà lớn tiếng gào to, vừa nói đột nhiên mãnh liệt hấp mạnh không khí. Mơ tưởng sao? Ở trước mặt ta ngươi còn vọng tưởng tự đoạn tâm mạch kết thúc tính mạng. Khương Quân Tập cười nhạo, thân thể lướt mau tới cực điểm, hiện ngay ra trước mặt Quân Mạc Tà, một đầu ngón tay nhanh như thiểm điện điểm tới trán Quân Mạc Tà. Nếu một ngón tay này điểm trúng thì liền sẽ làm cho huyền khí của đối phương tán loạn trong nháy mắt, đã không còn một thân huyền lực, tức thì thành kẻ vô năng. Cho dù là cắn đầu lưỡi cũng chỉ là hữu tâm vô lực, không thể làm lên trò chống gì. Một ngón tay đã thực sự điểm vào trán Quân Mạc Tà, mà Quân Mạc Tà tựa hồ không còn chút năng lực kháng cự, cứ như vậy chậm rãi ngã lăn trên mặt đất. Khương Quân Tập hừ một tiếng đắc chí nhìn Quân Mạc Tà hôn mê, cười quái dị. Tha cho người ác hiểm tựa quỷ, còn không phải là muốn lão nương uống nước rửa chân sao? Người chờ xem, lão nương lập tức bắt đầu bào chế ngươi. Thị lật người Quân Mạc Tà rồi lại nhíu mày. Nga, chuôi thần binh có thể thương tổn được ta sao lại không thấy? Đi đâu rồi? Không lẽ bị tiểu tử này trên đường đánh mất? Tiểu tử này trên người thật là sạch sẽ, cái gì cũng không có. Thì cúi người đem Quân Mạc Tà cặp ở bên sườn, sau đó liền phi thân lên theo phương hướng Quân Mạc Tà đến đây mà quay lại tìm tòi. Một thanh kiếm ở trong tay tôn giả liền có thể thương tổn thánh giả, không thể nghi ngờ chính là tuyệt đỉnh thần binh lợi khí thuộc hàng nhất đẳng, thậm chí có thể là càng tuyết vô ngân hữu, tức là không gì sánh bằng. Bảo kiếm như vậy cho dù thánh giả như Khương Quân Tập cũng không đời nào bỏ qua được. Về phần tiểu tử này, hiện tại đã huyền lực bị ta điểm phế, từ nay về sau ta nghĩ thu thập thế nào thì thu thập, hành hạ thế nào thì hành hạ. Khương Quân Tập vừa bay, trong đầu vừa nháy mắt nghĩ qua vô số ý tưởng, cái nào cũng có thể thu thập người ta thống khổ đến cầu chết cầu sống. Ta muốn mấy trăm kiểu hình phạt nhất nhất bày ra trên người của ngươi, Quân Mạc Tà. Ta nếu để cho ngươi cứ vậy mà chết, vậy ta còn là âm dương thánh giả hay sao? Khương Quân Tập hung hăng tự nhủ, ngay tới đây lại nhớ tới danh hiệu của mình, âm dương thánh giả, đã bị đối phương phế bỏ, hiện tại cũng chỉ còn lại là âm thánh giả, vĩnh viễn không còn dương thánh giả, không khỏi tức đến ngứa răng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem tiểu tử này sửa trị một trận. Đang lúc này Khương Quân Tập đột nghe được một câu rất là quen tai, liền đó hắn cũng thấy được một màn cực kỳ quen mắt. Một câu nói làm toàn thân chấn động đến cơ hồ hồn phi phách tán, và một màn khiến nội phủ đau đến tê tâm liệt phế. Tạp chủng chịu chết đi. Chính là một câu nói lúc trước, không lâu vừa mới nghe xong. Một đạo kiếm quang như ánh ngọc đẹp tới cực điểm lại lần nữa từ dưới xương sườn thị dâng lên. Lần này tựa hồ, nộ long không khác lần trước, hung hăng xuyên thấu vào thân thể, đâm thẳng tới tâm huyệt. theo đó chính là kiếm khí tràn đầy bạo tạc kinh người, lại một lần nữa bằng cảm giác đau đớn quen thuộc dâng lên trong cơ thể, hướng tới bốn bề nổ tung, phát tán khắp người Khương Quân Thập. Khương Quân Thập kinh hoàng, ngay cả thời điểm sinh tử này thì vẫn ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng giống nhau, tư thế giống nhau, kiếm quang giống nhau, bạo tạc giống nhau, lời nói giống nhau. Và giống nhất chính là mình đang kẹp đối phương phi hành trên không trung. Hết thảy đều tái diễn lại hình ảnh một khắc thời gian lúc trước, một màn ám sát lần nữa xảy ra, thì lảo đảo xoay người, quả nhiên đối diện vẫn là một người thiếu niên anh tuấn, hiên ngang đứng cách khoảng 10 trượng, vẫn là mày kiếm mắt sáng, vẫn tư thế tiêu sái phong dật, giống như thanh trúc non ngàn, thanh tân đứng sừng sững. Chỉ bất quá lần này, đối phương không hề chạy trốn, mà không chỉ không chạy, mà dùng một loại ánh mắt buốc giá nhìn thị, lạnh lùng nói, tạp chủng, ngươi xong rồi, lần này ngươi thực sự đã xong. Máu tươi tựa như hoa vũ từ thiên không buông xuống một màn, hết thảy lúc trước gần như hoàn toàn không khác biệt. Duy có lần này, Khương Quân Thập không thể đem máu tươi của mình thần kỳ thu hồi lại vào trong cơ thể giống như lần trước, mà là theo máu tươi phiêu bổng, đồng thời cả người cũng nặng nề rơi xuống, tư thế quả thật khác thường, đó là đầu chống xuống đất, hai chân trọng lên rồi. Cho đến khi rơi xuống đất, trong mắt Khương Quân Thập vẫn tràn ngập vẻ khó có thể tin đến cực điểm. Thậm chí như quên đi cả cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế trước khi tử vong. Thật sự quá mức tưởng tượng. Thị không thể tin được, cũng không thể tin, trong một khắc gian lại bị một tôn giả cấp 2 nho nhỏ ám toán hai lần, mà cả hai lần bản thân đều trúng chiêu. Lần đầu tiên bị phá mất âm dương chi thể, hủy đi một nửa tính mạng, mà lần thứ hai gần như hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ còn lại. Mặc dù bây giờ chưa chết ngay lập tức, nhưng dù bằng thương thế hiện tại, nếu có đầy đủ điều kiện phục dưỡng, dựa vào năng lực của thánh giả cường hãn bao năm tu luyện để chữa trị, thì phải cố gắng đến 80 hay cả 100 năm mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng thị biết đối phương tuyệt không cho mình bất cứ cơ hội nào. Mình đồng dạng phạm sai lầm hai lần, đối phương thì không, một lần cũng không. Mà đã biết hai lần sai lầm, Khương Quân Thập thậm chí hồi tưởng một lần. Nếu là mình sau này gặp lại, sợ rằng cũng phạm sai lầm. Người trước mặt này đối với nhân tính mà nói quả thực nghiên cứu tới trình độ vô cùng đáng sợ. Quân Mạc Tà, người thật hảo tâm kế. Khương Quân Tập rốt cuộc ngọ nguậy, cúi đầu nói. Thị không than thở về cấp bậc huyền khí của đối phương, nhưng khen ngợi tâm kế. Mặc dù bằng niên kỷ Quân Mạc Tà mà nói có thể có được tu vi như vậy đã là khó khăn vô kể. Nhưng nếu không có tu vi tương đối, cho dù có nữa, thì tinh diệu bố cục cũng không có ý nghĩa. Mà lần bại vong này, nguyên nhân chủ yếu là rơi vào trong bẫy của đối phương đã tỉ mỉ bố trí, bằng thực lực tôn giả cấp 2 thành công giết chết thánh giả, hơn nữa còn là giết chết thánh giả đang trong trạng thái toàn thịnh, từng bước bố trí bẫy dập để một vị thánh giả bước vào, cuối cùng là chết oan chết uổng. Khương Quân Thập thậm chí hoài nghi, Quân Mạc Tà vừa rồi thả ra máu tươi đều là giả. Nếu là như vậy thì trận chiến này, kết quả một tôn giả cấp 2 giết chết thánh giả đang trong trạng thái toàn thịnh mà chẳng mất đến một sợi tóc, toàn thân trở ra. Chuyện như vậy nếu trước đó có người nói với Khương Quân Thập thì tất nhiên sẽ cười đến chết đi sống lại, bởi vì chuyện này căn bản không thể nào xảy ra. Còn nếu thực sự xảy ra thì chẳng phải đơn thuần là chuyện cười mà sẽ là thiên đại tiếu thoại. Nhưng hiện tại, vào thời khắc này, chính thị đã trở thành thiên đại tiếu thoại này. Hơn nữa trong đó là thất bại do chính bản thân mình. Thật là không biết trở thành thiên đại tiếu thoại bực nào. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, cũng không lập tức hành động, mà đột ngột chớp động thân hình, kiếm quang lạnh lạnh lóe ra. Khương Quân Tập thảm thiết hét lên hết sức thê lương, gần tay gần chân của thị toàn bộ bị Quân Mặc Tả đánh gãy. Một kiếm này, máu tươi tức thì chảy ra. Tốt lắm, hiện tại chúng ta cuối cùng có thể hào hào nói chuyện một chút. Quân Mặc Tả hiền hòa ôn nhu giải thích. Chỉ cần ngươi có thể động chân động tay, cuối cùng ta vẫn không yên tâm, hiện tại rốt cuộc cũng an tâm. Cường giả thánh cấp có năng lực phục hồi mà thường nhân khó có thể so sánh được, nhưng nếu bị tàn phế, tin tưởng không có hai ba khắc sẽ không phục hồi như cũ được. Thời gian này ta tạm lấy của ngươi, chúng ta có thể từ từ chơi đùa, không cần nóng nảy. Cả người Khương Quân Tập trở nên lạnh lẽo, ngay cả nội tâm cũng lạnh như băng, ngay cả chút sinh cơ cuối cùng muốn đồng quy vu tận với đối phương cũng bị bóp nát. Mặc dù mình không coi lời đe dọa này vào đâu, nhưng nếu có thể chỉ hoãn một hơi, liều tính mạng thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh cuối cùng, như vậy tất nhiên sẽ khiến đối phương bị trọng thương thảm trọng. Nhưng đối phương lại ra tay tàn nhẫn quyết đoán như vậy, trực tiếp hạ thủ gọn gàng linh hoạt, hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào. Quân Mặc Tà đảo mắt đã xuất thủ 3 lần. Lần đầu tiên là đập tan âm dương chi thể, lần thứ 2 khiến Khương Quân Tập trọng thương hấp hối, mà lần thứ 3 là chặt đứt gân tay gân chân, hoàn toàn tiêu trừ đi bất cứ khẳng kháng nào của hắn. Hiện tại, Khương Quân Tập xem như chân chính là cùng đường mặt lộ, một tia hy vọng cũng không có. Cho dù hiện tại ngũ đại thánh giả khác đồng thời xuất hiện tại chỗ này, Quân Mặc Tà cũng có thể giết hắn sau đó bỏ trốn. Cho dù có cứu được hắn thì hắn cũng chỉ là phế nhân cả đời. Khương Quân Tập thủy chung đã đạt tới thánh giai, hắn rõ ràng biết Quân Mặc Tà phát ra kiếm khí, bên trong có ẩn chứa một loại kình lực quỷ dị tới cực điểm. Nói quỷ dị thì cũng không chính xác, bởi vì kinh khí bản thân nó đã có khí thế rất rào rạt, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Sức phá hoại của loại kinh khí này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của một vị thánh giả như Khương Quân Tập. Căn bản, nếu không biết, sẽ không thể nào hóa giải, tự nhiên không nói tới chuyện hồi phục. Cho nên, từ giờ khắc này Khương Quân Tập chân chính biến thành phế nhân. Loại kinh khí quỷ dị này, nàng thậm chí nghĩ chính là do cửu u đệ nhất thiếu phát ra, tử vong chi khí. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, mới vừa rồi Quân Mặc Tà thi triển ra chính là nghịch chuyển khai thiên tạo hóa thần công mà phát huy ra hủy diệt chi khí. Khai thiên tạo hóa công chính là công pháp thần diệu số 1 trong thiên địa, thuận theo tự nhiên có thể khai thiên tạo hóa, sinh cơ vô hạn. Còn nếu nghịch hành thì chính là hủy diệt, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, nghịch sinh là tử. Thủ đoạn đồng dạng với lúc hắn thi triển qua trên người của Tiêu Hàn, nhưng Khương Quân Tập chính là người vô cùng may mắn, là kẻ thứ hai được hưởng qua loại tư vị này. Ngài nói yêu nhân ngươi rất bất đồng với người khác, ngươi bình thường không phải nam thì là nữ, mà ngươi lại một ngày nam một ngày là nữ. Hôm nay ta cần phải khai mở nhãn giới mới được. Quân Mặc Tà nghiêng nghiêng nhìn Khương Quân Tập, đột nhiên trường kiếm vung lên, y phục của Khương Quân Tập bị một kiếm này chém nát, lõa lổ lộ ra hạ thân. Quân Mặc Tà, ngươi giết ta đi. Hành động nhục nhã như vậy không phải là bản sắc của nam nhi. Gió rét trong núi thổi tới, Khương Quân Tập chỉ cảm thấy xấu hổ, cùng giận dữ muốn chết. Hắn mặc dù trời sinh tính tình đê tiện dâm đãng, nhưng đều ở tình huống là mình chiếm thế chủ động. Hôm nay, lấy một đời thánh giả tôn sư lại bị một tên hậu bối mạnh mẽ lột trần chuồng. Hành động này chính là một đả kích mãnh liệt, quả là khó có thể hình dung. Làm nhục ngươi, đương nhiên là muốn làm nhục ngươi rồi. Bằng không ta dùng một kiếm kết liễu ngươi cho sạch sẽ. Ngươi cho rằng ngươi là con trai ta hay sao? Ta có hứng thú chơi với ngươi sao? Quân Mặc Tà chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức quay đầu đi, oa oa nôn mửa hai tiếng, cùng với cảm giác vừa rồi bị hắn kẹp thật là buồn nôn. Bao nhiêu thứ trong bụng đều nôn ra sạch sẽ. Một hồi lâu mới ngừng lại, tiện tay gẩy mũi kiếm, một tấm vải che kín hạ thân của hắn. Cái này cũng quá buồn nôn đi, tuyệt đối nhìn lần nào ói mửa lần đó. Nghe nói phụ thân của ngươi là dị tộc nhân phải không? Quân Mặc Tà tò mò đi tới trước mặt hắn. Nghe nói dị tộc nhân cũng sống cộng thể, hơn nữa huynh muội cũng có thể thành vợ chồng. Thật là con mẹ nó. Quân Mặc Tà cười khinh thường, phun ra một ngụm nước bọt nói. Ta vốn muốn là miệng mắng cái thằng cha của ngươi, nhưng cha ngươi căn bản không tính là người, chỉ là tạp chủng mà thôi. Mắng hắn thì giống như vũ dục giọng nói của ta vậy. Ban đầu ta cũng muốn mắng mẫu thân của ngươi, nhưng mẹ ngươi lại là người vô tội. Hơn nữa phụ thân ngươi cái tên cẩm thú kia là cường bạo mụ mới sinh ra ngươi, cho nên ta cũng không thể mắng mụ. Hai mắt Khương Quân Tập đỏ ngầu, trong miệng ô ô kêu lên, cơ hồ bị mấy lời này của Quân Mặc Tà làm tức phát ngất đi. Thực ra, căn bản ta không biết nên mắng ngươi như thế nào cho phải. Hết thảy những lời mắng mỏ cũng không thích hợp dùng trên người ngươi. Không sai, vớ vẩn còn có thể mắng cho ngươi càng trở nên đẹp đẽ hơn, như vậy chẳng phải tiện nghi cho ngươi còn gì. Khương Quân Tập đột nhiên cười thảm nói. Quân Mặc Tà, ngươi không phải muốn mắng tên phụ thân chết tiệt kia của ta sao? Cứ mắng đi, lớn tiếng mắng chửi vào. Nói cho ngươi biết, lão tử so với ngươi càng muốn mắng lão tạp chủng kia. Cái tên lão tạp chủng thiên đao vạn quả kia, lão hỗn đoạn đoạn tử tuyệt tôn, lão nhân lưỡng tính khốn nạn. Quân Mặc Tà ngơ ngẩn, trăm triệu lần không nghĩ tới, gia hòa này lại mắng cha mình lưu loát ác độc như vậy. Điều này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Gia hỏa này thật đúng là không bằng cẩm thú. Cha của ta, phi, hắn cũng xứng sao? Khương Quân Tập ngẩng đầu, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt nói. Hắn bất quá chỉ là một tên cẩm thú hạ lưu mà thôi. Cũng đã chết đến nơi, lại còn sinh lão tử ra, để lão tử cô linh ở trên cõi đời này chịu mọi khổ sở. Khi lão tử 7 tuổi, một mình trong núi sống gần 7 sói, 8 tuổi lưu lạc vào hang sói, một ngày làm nữ nhân thì bị đám sói xích, một ngày làm nam nhân. Như vậy, lão tử nghĩ tới đây lại muốn đi đào mộ quán lên. Con Mặc Tà trố mắt lẻ lưỡi, hừ, không nghĩ tới tuổi thơ của tên này dữ dội như thế. Người biến thái quả nhiên gặp gỡ phải cả biến thái, thật là bá đạo. Người mắng đi, sao người không mắng hắn, cái lão tạp chủng kia, lão hỗn đản biến thái. Không Quân Tập thở hồng hộc mắng to, đột nhiên hăng hắc cười nói, thống khoái. Có người mắng, ta nhìn như vậy là đủ rồi, người mắng so với ta còn độc hơn nhiều. Quân Mặc Tà cam bái hạ phong, sống qua hai kiếp, hạng người gì cũng đã gặp qua, nhưng giống như Khương Quân Tập mắng cha của mình hoành tráng hùng hồn, ác độc như vậy, thực sự đúng là người đầu tiên được nhìn thấy. Khương Quân Tập không hổ là biến thái trong những kẻ biến thái, người cặn bã trong đám cặn bã, vô liêm sỉ trong vô liêm sỉ. So sánh với yêu nhân còn muốn yêu nhân hơn, còn tạp chủng hơn cả đàn tạp chủng. So sánh với chuyện bảy mưu tính kế hãm hại Mai Tuyết Yên, đúng là chuyện nhỏ, thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Người cặn bã như vậy còn có chuyện gì không thể làm được, nhiều nhất cũng chỉ giống như dùng dao giết bò để giết một con chuột mà thôi. Thiên Trụ Sơn bên kia, phần mộ tổ tiên của nhà ngươi nhất định là bốc ra khói xanh rồi. Vì thiện mà bốc lên khói xanh, vì ác mà bốc lên khói đen. Mà phần mộ tổ tiên nhà ngươi cũng là khói xanh. Quân Mặc Tà than thở một tiếng. Tổ tông nhà ngươi, bỏ đi. Lão tử thực không có tâm trạng để mắng, cũng quá buồn nôn đi. Bây giờ tiễn ngươi lên đường. Thật là không còn tâm tình để hành hạ ngươi nữa. Khương Quân Tập cười lớn nói. Không có gì để nói sao, Quân Mặc Tà. Ha ha, lên đường. Lão tử cầu ngươi một chuyện. Hắn không đợi Quân Mặc Tà trả lời, đã oán độc nói. Lão tử hận thấu thân thể này, ta hy vọng ngươi làm nhanh gọn tiến ta lên đường, đem thân thể lão tử chia làm hai nửa, chám thành ngàn mảnh để cho huyết mạch cái tên tạp chủng kia chảy sạch trong thân thể ta. Lão tử xuống địa phủ sẽ đi tính sổ với tên tạp chủng kia. Không Quân Tập giữ tợn cười nói, giống như dốc cạn đáy lòng. Ta muốn để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ai nha, ta là người thiện lương, ta làm sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một cái chết cực kỳ thoải mái. Khương Quân Tập, ngươi cứ từ từ thưởng thức, đó là chuyện ôn tình đã lâu, ngươi chưa được thưởng thức à? Quân Mặc Tà hoàn toàn không nhìn vẻ mặt đối phương, đột nhiên xoạt xoạt một tiếng xé rách tất cả y phục của hắn, vừa lấy ra một lọ chất lỏng, sau đó vẩy lên người hắn. Một loại mùi quái dị trong nháy mắt bốc lên. Chỉ là phương xa chuyển đến tiếng chu của bầy sói. Quân Mặc Tà liền bay lên, đem chai chất lỏng màu xanh đen vẩy lên giữa không trung, sau đó vung tay, trong phương viên mấy trăm dặm tràn ngập một mùi vị quái dị. Sau đó hắn đồng thời lui lại, chui kiếm mạnh mẽ điểm tan đan điền của Khương Quân Tập. Một tiếng động nhỏ vang lên, huyền khí bản thân Khương Quân Tập hoàn toàn bị đánh tan. Từ lúc này, Khương Quân Tập mặc dù vẫn là thánh giả nhất cấp huyền khí, nhưng nửa điểm cũng không vận dụng được. Vô luận là phóng ra ngoài để hộ thân cũng không được. Tác dụng duy nhất chỉ là duy trì sự sống, chữa trị những vết thương kia, để hắn không chết nhanh mà thôi. Sau một khắc, tất cả dã lang ở đằng xa dị thường hưng phấn chạy tới. Khương Quân Tập hoảng sợ giống to. Quân Mặc Tà, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta đi, mau giết ta đi. Hắn đã nhận ra vật này là thứ gì, nhưng chính vì nhận ra mới khiến hắn sợ hãi, đồng thời khiến hắn buồn nôn tới cực điểm. Cái này chính là khí tức xuân dược đã được phát tính dã lang. Hiện tại, ngày đông lạnh vừa qua chính là lúc phát tinh của động vật. Thân thể Quân Mặc Tà dần dần bay xa. Hưởng thụ đi, Khương Quân Tập, nơi này sẽ là nơi khôi phục ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ ngươi, coi như một đặc ân lúc nhân sinh ban cho ngươi. Đúng rồi, ngươi thân là tu vi thánh giả, năng lực chữa trị còn hơn xa thường nhân, hẳn là có thể kéo dài trận chiến này, cứ từ từ.